Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, đàn hội âm mưu. Lui ra lão nhân gian phòng tư không dịch cả khuôn mặt đều vô cùng khó coi. Trong lòng của hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ cũng là trong vòng 3 ngày. Như thế nào mới có thể làm đến Diệp Thần trong tay tất cả dược tài? Cường công khẳng định là không thể, liền xem như ma giới Khang Lê cũng không có đem đan thành thế nào, cuối cùng giống như ngay cả tính mạng đều biến mất, hắn một cái đan hội trưởng lão có biện pháp nào làm đổ đan thành? Đã trên mặt nổi không thể, không bằng thì, kế chạy lên não tư không dịch trên mặt rào rạt ra một đạo gương mặt âm hiểm, cước bộ cũng dần dần nện vững chắc có lực. Tư không trưởng lão, ngay tại hắn chuẩn bị chu tính chính mình mưu kế thời điểm, sau lưng truyền tới một thanh âm già nua. Bất chợt tới thanh âm để nội tâm âm hiểm tư không dịch giật mình, quay người nhìn lại, nhìn người tới, khẩn trương nội tâm trầm tĩnh lại. Ai? Tiền trưởng lão xuất quỷ nhập thần, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Người tới tên là Tiền Học Khôn, đàn hội trưởng lão một trong, cùng tư không dịch hai người tự mình giao hảo, cũng chính là cái này người năm đó đem ma giới người đưa tới đan hội. Tư không trưởng lão cái này là vừa vặn theo người kia gian phòng đi ra. Tiền Học Khôn trên mặt rào rạt ra nụ cười nói ra. Tư không dịch nghe nói, hai bên trèo nhìn một phen, một tay ôm lấy trước học hội bả vai, bước nhanh rời đi. Hai cái lão gia hỏa tựa hồ cũng không nói gì thêm. Bước nhanh rời đi, tìm tới khắp ngõ ngách tương đối vô cùng chỗ yên tĩnh, tư không dịch lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hai bên nhìn một chút, không sai. Cái kia người đã không kịp chờ đợi muốn đan dược. Hạn ta 3 ngày thời gian tìm tới dược tài. Nếu không, sợ là người này hội lật trời. Tê, Tiền Học Khôn nghe được lời nói này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt khẩn trương lên. Như thế lời nói, tư không trưởng lão có biện pháp gì tốt sao? Tư không trưởng lão con ngươi chuyển một chút, cuối cùng quyết định đem trong lòng mình suy nghĩ mưu kế nói cho Tiền Học Khôn. Bây giờ tiên giới đại bộ phận tu luyện giả tại ta đan hội trị liệu được đến rất lớn tán thành. Nếu như chúng ta ở thời điểm này, nói cho bọn hắn tiền chữa bệnh dùng toàn miễn, đến thời điểm đàn hội danh tiếng nhất định sẽ cấp tốc truyền ra mở rộng. Rất nhiều người liền sẽ đứng tại chúng ta bên này. Sau đó, chúng ta lấy đàn hội danh nghĩa hướng đan thành khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên cái này khiêu chiến chỉ là mặt ngoài. Y học giao lưu, để người đời biết, đàn hội thực lực, so đan thành càng thêm cường đại. Lui 10.000 bước tới nói, liền xem như tỉ thí quá trình bên trong chúng ta thua. Chúng ta có thể thừa dịp tỉ thí thời điểm ăn cắp đan thành dược tài. Cũng có thể hoàn thành ma giới lão gia hỏa đan dược, đến thời điểm chúng ta có ma giới chống đỡ, liền xem như đan hội có mạnh đến đâu, cũng là vô dụng. Tư không dịch nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình. Nghe đến đó, Tiền Học Khôn hai con ngươi nhíu lại, thế nhưng là theo ta được biết, Diệp Thần hiện tại cảnh giới không so với trước kém. Thậm chí tại một số phương diện cường hãn hơn. Chúng ta làm sao ăn cắp bọn họ dược tài? Có thể có dạng này cách nghĩ, cũng là vô cùng bình thường, dù sao hiện tại đan thành phòng ngự phi thường cường đại. Nghe nói nhà nghèo số lớn thành viên tiến đến, cuối cùng cũng đều mất mạng. Bọn họ đan hội có mạnh đến đâu, cũng chỉ là phương diện y học mà thôi. Luận công pháp, còn kém rất rất xa nhà nghèo. Ha ha, cái này ta có khác biện pháp. Năm đó Vu gia sự tình ngươi còn nhớ chứ? Diệp Thần đoạt người vị hôn thê, để Hàn Tuyết ghi hận trong lòng. Chỉ cần tìm được hắn, lấy nhà nghèo thực lực chân chính, chẳng lẽ còn có chuyện gì không lấy được? Nói không chừng đến thời điểm Hàn Tuyết tùy thời mà động giết Diệp Thần, chẳng phải là càng diệu? Không phủ nhận, tư không dịch lão gia hỏa này mưu kế thật sự là âm hiểm độc ác. Một công 3 việc, đã làm cho người đời biết đan hội vẫn tồn tại như cũ. Nếu như thắng, đan hội danh tiếng đem trực tiếp bao phủ đan thành, còn có thể để nhà nghèo coi là đan hội là đứng tại bọn họ bên này bán một cái nhân tình đánh lén. Đan thành, thậm chí giết chết Diệp Thần, còn có thể kết giao ma giới, để đan hội có một cái cường đại chỗ dựa. Tiền học khôn tựa hồ minh bạch Tư Không Dịch âm mưu. Khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một cái tà ác nụ cười theo cười hắc hắc lên, như thế. Ta đi chuẩn bị thư khiêu chiến. Đương nhiên bây giờ đan thành tuy nhiên phòng ngự phi thường cường hãn, nhưng là chân chính biết luyện đan trị liệu cũng không có nhiều người. Đơn giản khó đối phó nhất người chỉ có Diệp Thần mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tư Không Dịch nụ cười làm sâu sắc nói ra xế chiều hôm đó. Tiên giới bốn phía gián thiếp đan hội muốn hướng đan thành khởi xướng khiêu chiến tin tức. Cả hai lấy y kết bạn, lẫn nhau học tập thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đây là đan hội khiêu khích, hướng đan thành khiêu khích. Đan thành thời gian này cũng tiếp thụ lấy một chương thư khiêu chiến. Bỉ ổi, Tư Không Thước vũ mắt, thấy trong tay thư khiêu chiến. Sắc mặt âm lãnh nói ra đan hội vì sao lại có như thế hành động. Tư Không Thước vũ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Phụ thân nàng là dạng gì người? Không có người so làm nữ nhi càng giải. Bây giờ đan thành có thể luyện đan trị liệu người cơ bản tương đương không có. Gạch chéo, muốn nói lợi hại nhất luyện đan người, khả năng Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ. Hai vị này dược đồng tính toán là lợi hại nhất. Dù sao cũng là dược thần dược đồng, lâu dài tiếp xúc dược tài, luyện đan, tổ sư nương, bây giờ thành chủ không còn. Cái này khiêu chiến mang lên chúng ta hai cái đi. Hai người đứng tại Tư Không Thước Vũ bên người, sắc mặt kiên định nói ra. Tư Không Thước Vũ trong lòng ấm áp, nhìn về phía hai người không khỏi lại thở dài một hơi. Hai người kia ý nghĩ là tốt. Nhưng là đan hội nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ bằng hai người bọn họ muốn ứng đối quả thực cũng là lấy trứng chọi đá. Không thể, đan hội lần này phái ra người nhất định đều là luyện đan người nổi bật. Không phải ta đả kích các ngươi, lấy hai người các ngươi cảnh giới, liền xem như tham gia cũng là mất mặt xấu hổ. Tư Không Thước Vũ đột nhiên cảm thấy đan thành tuy nhiên cường đại, nhưng là chân chính có thể luyện đan chữa bệnh người cũng chỉ có Diệp Thần một người mà thôi. Liền một cái chân chính ý nghĩa phía trên thầy thuốc đều không có. Thiếu đáng thương trầm mặc, lấy Tư Không Thước Vũ làm trung tâm, mấy người tất cả đều trầm mặc, tựa như nàng suy nghĩ trong lòng. Bây giờ có người dùng y thuật khiêu chiến đan thành thời điểm vậy mà không ai có thể đứng đi ra nghênh chiến, thật sự là khổ cực. Nghênh chiến, không thể để cho người khác xem nhẹ đan thành. Trầm tư tốt một lúc sau, Tư Không Thước Vũ kiên định nói ra, hiện tại duy nhất hy vọng cũng là Diệp Thần có thể về sớm một chút, chí ít tại trận đấu kết thúc trước đó trở về. Xác định sao? Người ta đan hội hiện tại rõ ràng cũng là nhìn chính xác đan thành không có người mới có thể khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại nghênh chiến, nếu là thua, sợ là đan thành suy nghĩ xoay người là vô cùng khổ, chuyện khó. Triệu Thần Húc đứng ở một bên rằng, giặc nói ra, tuy nhiên đan thành thành bại đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là Diệp Thần dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng, hắn thật đúng là không hy vọng đan thành bị hao tổn, không phải vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để thế người chê cười? Tư Không Thước Vũ bỗng nhiên quay đầu nói, nếu không, ta một người ứng phó đan hội, có cái gì nếu không? Tốt, a, Triệu Thần Húc hai vai một đứng thẳng, quay người ra khỏi phòng, trường kiếm trong tay rơi vào trong tay, cúi đầu, nhìn lấy trường kiếm trong tay, trong lòng trầm tư một hồi lâu. Âm mưu thì âm mưu đi, tin tưởng tiểu tử ngươi hẳn là sẽ kịp thời gấp trở về. Cuối cùng, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một cái to lớn hình tròn khí tức. Bàn tay bỗng nhiên vỗ. cái này cái to lớn hình tròn khí tức trôi nổi trong không khí. Vọt tới lên 9 tầng mây, oanh, bạch, đạo tia sáng này trong không khí không ngừng vờn quanh hình thành một khỏa to lớn đan dược hình dáng, sau đó đột nhiên ngưng tụ thành một cái phương hướng tán đi. Cái hướng kia không phải chỗ khác, chính là đan hội chỗ vị trí đạo tia sáng này xuất hiện. Đủ để cho tiên giới phần lớn người nhìn đến đây không thể nghi ngờ là đan thành tiếp nhận đan hội khiêu chiến, dùng loại phương thức này đáp lại, là nói cho thế nhân, đan thành đem về lấy cường hãn tư thái ứng đối lần này khiêu khích. Xôn xao, trong tiên giới rất nhiều người đều xôn xao, đan thành trọng kiến đến nay, tiên giới không ngừng phát sinh đủ loại sự tình, náo đến lòng người bàng hoàng. Một lần cuối cùng, là đan sẽ ra mặt trị liệu mọi người thương thế. Bây giờ đan hội chính thức hướng đan thành khởi xướng khiêu chiến, chính là muốn để người đời biết ai mới là y đạo giới cường giả. Lại không nghĩ tới đan thành không sợ chút nào, thản nhiên ứng đối như vậy. Đến đón lấy thời gian, cũng là mọi người ào ào đi vào đan thành vị trí. Bọn họ phải chứng kiến vào thời khắc này phát sinh không phủ nhận. Tại nhiều khi, mọi người càng thêm hướng tới là đan thành trị liệu, bởi vì nơi này nhân văn tình hoài đều muốn so đan hội tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là đan hội thời gian tồn tại thật lâu, có thể nói đan thành hủy, đan hội y nguyên tồn tại, như thế liền có thể nhìn ra, về mặt thực lực, đan thành rõ ràng nhất chơi không lại đan hội. Cái này cũng liền để nhiều người hơn có khuynh hướng đan sẽ thắng lợi một mặt đương nhiên. Cái này tuyệt đối không phải toàn bộ chống đỡ đan hội người, vẫn là đa số người. Mặt khác, Diệp Thần đứng tại Mạn Duy Châu đông đảo được tuyển ra luyện đan sư trước mặt, một mặt ý cười nói ra, hôm nay bắt đầu, ta sẽ dẫn lấy các ngươi rời đi nơi này, đi hướng một cái lạ lẫm toàn hoàn cảnh mới. Chỗ đó có càng nhiều dược tài cung cấp mọi người sử dụng, có nhiều người hơn cần muốn các ngươi chỉ liệu, cũng sẽ để cho các ngươi tại y thuật phía trên tạo nghệ được đến càng tốt hơn tăng lên. Không biết các ngươi có ý kiến gì hay không? Nếu như có ý nghĩ gì, lại hoặc là không muốn cùng ta rời đi, ta Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cản trở. Lưu tại nơi này tiếp tục cũng không phải là không thể được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.